Chương 1490, địch nhân. Hai hơn cầu từ đặt trước. Đạp đạp đạp, phở lẽn đở đế quốc kỵ sĩ hiện tại hết sức chật vật, liền liền phỉu nữ vương cũng không ngoại lệ, nhìn qua nghiễm nhiên không có một cô nữ vương khí thế. Chiến bại kia muộn theo rừng rậm vội vàng thoát đi, trong lúc đó không ít kỵ sĩ cũng gặp thợ săn cạm bẫy, còn có bị rắn độc cắn chờ đã, có thể nói là biến đổi bất ngờ. Bọn hắn cũng không dám trong rừng rậm qua đêm, tất cả đều là trong đêm rút lui ra rừng rậm, chạy rất xa một đoạn cự ly, cuối cùng mới tại một chỗ trên đất bằng sinh hoạt nghỉ ngơi. Nói là nói nghỉ ngơi, nhưng bởi vì lương thực, lều vải những này tất cả đều bị thiêu hủy, phở lẽn đờ đế quốc người là có thế ngủ ngoài trời dã ngoại. Mùa thu đêm muộn là phá lệ lạnh, tăng thêm con muỗi đốt, để phòng ạ ở cẩn vương quốc kỵ sĩ truy sát. Còn có trên bầu trời lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện điểu tộc thú nhân các loại, những này đều để những kỵ sĩ kia nơm nớp lo sợ. Vậy hạ, ngài nghỉ ngơi trước hạ. Lục chấp sự quan tâm nói. Phiếu lao y lao lấy mồ hôi chán, thở nói, tốt, nghỉ ngơi tại chỗ một cái, sau đó tiếp tục đi đường. Vâng. Lục chấp sự gật gật đầu, xuất ra chỉ có một tấm vải, không phải đặc biệt lớn. Trải trên mặt đất, nhường phiệu ngồi tại thượng diện nghỉ ngơi. Phiệu một mặt tiểu thụy, hữu khí vô lực nói, xeo tiếp, nhóm chúng ta còn bao lâu đến Kim Ưng Thành đại khái muộn liền có thể đến. Xeo tiếp đại kỵ sĩ trên người khôi giáp cu nở dê rách dưới. Phiệu tiếp nhận lục chấp sự ngược lại nước, nói, nghỉ ngơi một cái liền lên đường, đuổi tại trước khi trời tối trở về. Giọng nói của nàng mười điểm bức thiết. Giống như là chịu đủ giã ngoại những này mấy cái muộn, cũng có Chu Tở Đông lạnh bị cảm, muốn biết không thấy thuốc, dược vật tình huống dưới, sinh bệnh một trận là rất khó chịu, làm không cẩn thận là sẽ bồi lên tính mệnh. Xeo tiếp đại kỵ sĩ gật gật đầu, đáp, vâng, bệ hạ. Phiếu nhấp miệng nước nóng, lau bên trong lau cái mũi, bất đắc dĩ nói, hiện tại duy nhất hy vọng chính là Eddie đại ca. Chỉ có thể dựa vào hắn kỵ sĩ lần nữa tiến công ạt nôn thành. Bệ hạ, đại vương tử điện hạ nhất định sẽ cùng ngài bàn điều kiện. Lục chấp sự lo lắng nói. Phiệu hai tay dâng cái chén, âm thanh lạnh lùng nói, cái này ta đương nhiên biết rõ, chỉ cần có thể cầm xuống ạ cần vương quốc, không cho phụ vương xem thường sò cái gì cũng mạnh. Nàng cung ép đi đại vương tử từ nhỏ đến lớn vô luận làm chuyện gì. Đều là ưa thích bàn điều kiện, cứ việc trưởng thành QNZ, chỉ bất quá điều kiện thẻ đánh bạc từ nhỏ thời điểm bánh kẹo biến thành hiện tại lãnh địa, hay là kỵ sĩ mà thôi. Vậy hạ, ta còn lo lắng một điểm. Lục chấp sự biểu lộ vẫn là rất ngưng trọng. Khu khu làm sao phịu ho khan mấy lần, lục chấp sự vội vàng vỗ nhẹ đối phương lưng, nói khẽ, đã hán vương triều người giúp bọn hắn một lần. Vậy liền nhất định sẽ giúp lần thứ hai, dạng này đối nhóm chúng ta rất bất lợi. Phiệu như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, ta QNZ cân nhắc qua điểm này, sau khi trở về làm sơ chỉnh đốn liền một lần nữa xuất trình, dạng này đối phương liền đến không kịp cùng Hán Vương Triều nhờ giúp đỡ. Thiên thần ở trên, hy vọng hết thể thuận thuận lợi lợi. Lục chấp sự nhắm mắt cầu nguyện. Có kim mạc tin tức sao phiệu hỏi. Lục chấp sự lắc đầu, nói, mấy ngày nay các kỵ sĩ cũng cô lây trốn chạy về Kim Ưng Thành, không có ai đi cùng Kim Mạc chấp đầu, tạm thời không có đối phương tin tức, bất quá nàng hẳn là có thể rất mau tìm đến nhóm chúng ta, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Biết rõ, phiệu điểm nhẹ phía dưới. Lục chấp sự một lần nữa thêm đầy nước nóng, nói, vậy hạ, ngài ngủ trước một hồi đi. Cái này mấy ngày đều không chút đi ngủ, vừa vặn hiện tại giữa trưa, thiên không có lạnh như vậy. Phiệu nhấp miệng nước nóng, lắc lắc đầu nói, không ngủ, chờ muộn đến Kim Ưng Thành rồi nói sau. Tốt ta, bệ hạ uống xong canh cá đi. Lục chấp sự theo thị nữ trong tay bưng qua một bát mới vừa nấu canh cá. Những ngày này bọn hắn đang đuổi hướng Kim Ưng Thành thời điểm, đều dựa vào kỵ sĩ đi săn. Bắt cá đến nhét đầy cái bao tử, nhưng là muốn để mấy ngàn người cũng ăn no là rất không có khả năng, chỉ có thể mỗi người ăn một điểm lót dạ một chút. Mỗi ngày tốn hao đang tìm kiếm, chế tác đồ ăn trên thời gian liền muốn hơn nửa ngày, không phải vậy bọn hắn sớm nên đến Kim Ưng Thành. Phiệu nhíu nhíu mày tiếp nhận canh cá, bất đắc dĩ nói, đồ ăn có bao nhiêu có thế bảo đảm mỗi người cũng có sao. Lục chấp sự nhẹ lay động đầu, nói, tạm thời không có biện pháp tất cả mọi người có thế ăn được, bất quá các kỵ sĩ vẫn còn đang đánh săn, muộn điểm những người khác cũng sẽ có. Phiệu thở dài, thổi y mấy lần canh cá liền nhấp một miếng, cau mày nói, đúng rồi, xeo ti, nhóm chúng ta thừa bao nhiêu kỵ sĩ rồi. Nguyên bản bọn hắn chạy tán loạn thời điểm vẫn là có hơn 5.000 tên kỵ sĩ, nhưng là bởi vì tiến vào rừng rậm hết thẻ cũng không biết nguyên nhân, còn có những ngày này rất nhiều người đều ăn không ngon, ngủ không ngon, tăng thêm thụ thương, cũng đã chết một mảng lớn. Xeo ti đại kỵ sĩ dừng một cái, báo cáo, hiện tại còn lại không đến 4.000 người. Phiêu chậm rãi nhắm lại con người, nói, thế mà chết nhiều người như vậy sao, còn lại kỵ sĩ tố chất thân thể thế nào, có hơn mấy trăm người hiện tại là ở vào toàn thân phát nhiệt trạng thái, hẳn là kinh hãi quá độ nguyên nhân, còn có chính là một chút vết thương nhỏ, phải kịp thời xử lý vết thương mới được, bằng không thì cũng sẽ tăng lên chuyển biến xấu. Xeo tiếp đại kỵ sĩ báo cáo, vậy liền nhanh điểm nhường các kỵ sĩ ăn chút đồ vật, sau đó xuất phát, trước khi trời tối đến Kim Ưng Thành. Phiệu phân phó nói. Xeo tiệp gật gật đầu, đáp, vâng, vậy hạ. Đạp đạp đạp, xeo tiệp đại kỵ sĩ quay người lập tức thời điểm, nơi xa truyền đến từng đợt tiếng vó ngựa, từ xa tới gần càng ngày càng rõ ràng. Lục chấp sự liền vội vàng đứng lên, đem nữ vương bảo hộ ở sau lưng hô, vậy hạ. Ngài nhanh rút lui trước, để ta chặn lại một cái bọn hắn. Phiêu liền vội vàng đứng lên, dắt qua kỵ sĩ chuẩn bị ngựa chuẩn bị chơ mi nhờ lên ngư A ly khai. Xeo tiệp đại kỵ sĩ cu nở dê nửa đường trở về đi tới nữ vương trước mặt, rút ra kỵ sĩ bội kiếm nghiêm túc nói, vậy hạ, ngài mau lui lại đến nhóm chúng ta đằng sau. Phiêu nhìn về phía thanh âm truyền đến đi địa phương, nơi đó chậm rãi hiển lộ ra từng cái thân ảnh. Còn có cơ sĩ, theo thân ảnh càng ngày càng gần, trên mặt nàng vẻ lo lắng QNZ bắt đầu chậm rãi rút đi. Lục chấp sự QNZ nhìn ra cơ sĩ trên tiêu chí, chính là Phở Lẽn Đờ Đế Quốc cơ sĩ, nàng kinh hỉ nói, vậy hạ, là Kim Mạc các nàng. Phiệu triệt để buông lỏng xuống tới, buông lỏng ra dây cương ngồi trở lại trên thảm, xeo tiệp đại kỵ sĩ QNZ ly khai đi truyền lệnh. Kim Mạc xuống ngựa sau lập tức đi vào Phiệu trước mặt, hành lễ nói, vậy hạ, may mắn ngài không có việc gì. Các ngươi là thế nào biết rõ nhóm chúng ta tại cái này, Phiệu hiếu kỳ nói. Chờ nhóm chúng ta đuổi tới Sơn Cốc thời điểm, lại phát hiện nơi đó một mảnh hỗn độn, ta phân tích phía dưới chu vi vết tích, còn có ngã trên mặt đất cờ sĩ. Kim Mạc không có tiếp tục nói hết. Như cái gì nhìn thấy ngã xuống đất cờ xí mới biết rõ các ngươi chiến bại hiện tại. Phiệu có thể không nghe được hai chữ này. Biết rõ. Phiệu nhẹ nhàng thở ra, tối thiểu tới không phải địch nhân. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.